quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có lựu đạn, đội hộ vệ và đội xung kích lần lượt xuất hiện thương vong, nhưng vào lúc này, trên trời xuất hiện một chiếc phi thuyền bay tới. Đại Tráng nằm ở trên lan can nhìn xuống bên dưới, sắc mặt tái mét. Trên đập nước lớn đã xảy ra chuyện, cho thấy suy đoán của anh ta đã thành sự thật, nhưng anh ta tình nguyện trở lại bị Kim Phi xử phạt, cũng không hy vọng mình đã đoán đúng. Không cần Đại Tráng lên tiếng, phi công lái phi thuyền lập tức điều khiển phi thuyền hạ xuống đập nước. Đập Đô Giang là một trong những đơn vị kiểm soát trên không nghiêm ngặt nhất. Bình thường đừng nói tới việc hạ xuống đập nước, ngay cả việc bay cao hơn 1.000 mét so với đập nước cũng không được phép. Nếu như cố tình tiếp cận, sẽ bị phi thuyền ẩn núp ở gần đó bắn rơi. Nhưng lúc này, trên phi thuyền canh gác lơ lửng trên trời, nhân viên hộ tống thông qua ống dòm, thấy người trong giỏ là Đại Tráng, không những không ngăn cản, còn vẫy lá cờ, tỏ ý bọn họ nhanh một chút đi tiếp viện. Phi công một lần nữa đẩy tay quay hạ cánh đến mức giới hạn, để cho bọn Đại Tráng trải nghiệm một cú hạ cánh cực hạn. Cũng may phi công có kỹ thuật vững vàng, giỏ treo đáp xuống trung tâm đập nước an toàn. Không đợi giỏ treo cửa mở, các cựu binh nhân viên hộ tống vượt qua lan can, xách đao xông về chiến trường. Đại Tráng tạm thời giao quyền chỉ huy cho phụ tá, bản thân thì dẫn mấy người cựu binh chạy về phía Kim Phi. Xác nhận Kim Phi và Nhuận Nương đều không sao, Đại Tráng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chào Kiều quân đội với Kim Phi một cái, đang chuẩn bị báo cáo tình hình kênh Mô Ngư, thì nghe được Kim Phi nói. Đội quân Dã Lang ở kênh Mô Ngư là giả phải không? Làm sao tiên sinh biết? Đại Tráng sửng sốt một chút, bởi vì đội quân Dã Lang thật đang ở chỗ này. Kim Phi chỉ vào chiến trường phía trước. Chúng ta đã trung kế. Xem ra bộ lạc Thương Ưng có cao nhân chỉ điểm phía sau lưng. Đánh đến bây giờ, Kim Phi đã mơ hồ hiểu được bố cục của kẻ thù. Sợ rằng kẻ thù ở kênh Mô Ngư cũng không phải bị phi thuyền trinh sát vô tình phát hiện, mà là cố ý bại lộ, dùng để dò xét đập Đô Giang. Nếu như ở đập Đô Giang có quân ẩn núp, sau khi phát hiện tình huống này, nhất định sẽ xuất hiện. Chờ đến thời điểm Ngụy Đại Đồng bố trí lực lượng chủ lực tấn công kênh Mô Ngư, đội quân Dã Lang ẩn núp ở phía sau sẽ tấn công bất ngờ tới đập Đô Giang. Sau đó dùng kíp nổ tung đập Đô Giang, tuy nghe có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm được điều này, trung gian cần phải chú ý rất nhiều chi tiết, nếu bỏ qua một chi tiết sẽ mất đi tất cả. Cao nguyên trước mắt còn vô cùng lạc hậu, người biết chữ cũng không nhiều, người có thể lập ra một kế hoạch phức tạp như vậy lại càng ít, cho nên đầu tiên Kim Phi nghĩ tới chính là những mưu sĩ được gia đình quyền quý ở Trung Nguyên nuôi kia, bọn họ chuyên môn làm việc này. Kiếp nổ xuất hiện, cũng chứng minh điều này, Kim Phi có thể đi đến bây giờ, không phải chỉ luôn luôn dựa vào mưu trí, mà còn dựa vào vũ khí và chiến thuật đi trước thời đại này, đường đường chính chính, một đường nghiền nát bằng vũ lực. Chỉ riêng về mưu trí, Kim Phi kém xa những con cáo giả kia. Vũ khí có rào cản kỹ thuật khiến kẻ địch khó học hỏi, nhưng chiến thuật một khi đã sử dụng một lần, tương đương với việc công khai với kẻ thù. Cho nên Kim Phi bây giờ càng ngày càng ít trực tiếp tham dự chỉ huy chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyên AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.